Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Được Phép Yêu Em, được phát vào thứ bảy hàng tuần trên website radioplus.vn và blogtin.net. Cho Anh Được Phép Yêu Em, phần 15. Rõ cái khỉ, tôi còn muốn đánh cậu nữa. À không, đánh tôi mới đúng. Đánh vì cái tội ngu, vì đã tin và chơi nhầm bạn. Lần đầu tiên Khánh Đăng này bị hớt tay trên như thế. Nhục, quả là nhục mà. Cậu ta đấm mạnh vào bức tường ngay bên cạnh. Cậu nói tôi không chấp. Nhưng đừng lôi cô ấy ra. Khôi đẩy mạnh. Cô ấy cơ đấy, thân mật hơn mức tôi tưởng đấy. Đăng vừa nói vừa cười nhạt. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi và Hạ Lan quen nhau từ trước lúc cậu biết đến cô ấy. Khôi hạ giọng. Cậu nghĩ tôi thế nào cũng được. Quân tử vậy sao? Vậy sao lúc ấy cậu không nói thẳng ra là cậu cũng thích cô ấy, để chúng ta là đối thủ một cách công bằng mà lại lén lút sau lưng tôi? Tôi và cô ấy chưa là gì của nhau cả, và tôi chẳng cần làm đối thủ với cậu. Đang lao tới tóm cổ áo Khôi. Cậu đang nói gì vậy hả thằng hèn? Ý cậu coi thường tôi hay đang đùa giỡn với cô ấy đây? Tôi sẽ không làm đối thủ với cậu, bởi tôi sẽ có cách giữ cô ấy cho riêng mình. Cậu hài lòng chưa? Đang toàn dơ nằm đấm lên thì tiếng quát đằng sau làm cậu khựng lại. Là Hạ Lan. Cô đã đứng đó từ bao giờ? Cô tiến lại gần chỗ hai người. Đăng cũng đang buông tay ra khỏi Khôi. Hai người đang nói chuyện với tôi sao? Lại còn dùng bạo lực nữa. Cô nhìn từng người một, chẳng ai mở miệng nói gì. Khôi quay sang nắm tay cô dắt đi, còn Đăng đứng bất lực. Lần đầu tiên cậu cảm thấy có cảm giác sâu đậm với một người con gái như thế. Và cũng là lần đầu tiên cậu gặp thất bại. Hơn hết là cậu bị mất niềm tin ở người bạn duy nhất của mình. Tại sao Khôi lại không nói ra với cậu? Tại sao cậu và Khôi lại để tâm đến một người, để bây giờ biến cậu thành kẻ cô độc? Tình chưa thành, bạn đã tan. Được rồi, giờ thì giải thích cho tôi nghe đi. Những gì tôi nghe lúc nãy là sao? Ra đến trung tâm thương mại, cô vùng tay khỏi cậu. Là như cậu nghe đấy. Nói rồi, cậu bỏ lên xe ngồi. Có chịu lên xe không? Cô vẫn đứng im không nhúc nhích. Cậu không nói gì chứ gì? Được thôi, nếu vậy tôi với cậu coi như không quen biết. Nói rồi cô bỏ đi. Cậu vẫn cứ ngồi lì để xem cô nàng có đi thật không. Chưa đầy 5 phút sau, cộc, cộc. Cô gõ cửa. Cậu hạ kính xuống rồi tỏ vẻ đắc chí. Sao, đổi ý rồi chứ gì? Nhưng tôi đổi ý mất rồi, cậu đi bộ về đi. Chưa kịp khô môi múa mép xong, cô ném ngay đôi giày vào trong xe. Xin lỗi nhá, ngồi đó ôm đôi giày và căn bệnh ảo tưởng của cậu đi. Chào. Cô quay lại đi. 5 phút, 10 phút. Vẫn không thèm chạy theo ư? Đồ tồi mà. Thế mà rõ ràng, mình nghe nói mạnh miệng lắm cơ, rằng chỉ giữ cho riêng mình cậu ta. Mà không, chắc gì cậu ta đã nói tới mình. Lỡ ai đó có tên giống mình thì sao? Chứ mình có quen người kia đâu. Vậy chắc mình mới là kẻ đang ảo tưởng rồi. Nếu thế thì thật xấu hổ quá đi thôi. Mình còn tỏ thái độ giận hờn cậu ta nữa chứ. Lan ơi là Lan, mày rõ là. Đang vò đầu bứt tai, mặt thì cắm xuống đất, bỗng rầm. Cô đâm phải vật thể gì đó lù lù trước mặt. Như phản xạ tự nhiên, cô ngã ngửa ra sau, thì cũng may vật thể gì đó kịp đưa tay đỡ lấy cô. Lại bốn mắt nhìn nhau, lại mùi hương nước hoa đó. Cô lật đật đứng dậy, gò má có chút ửng đỏ. Làm gì mà đỏ mặt thế? Tôi chỉ là anh hùng cứu mỹ nhân thôi mà. Tôi là mỹ nhân thì đúng rồi, còn cậu là anh hùng rơm. Tại cháy nắng nên mới thế thôi. Cô ngụy biện. Thế á? Nàng đâu? Nàng đâu? Cậu đưa tay mò mò giữa không khí. Đúng là không thể chấp nhận nổi cậu ta. Cô nghiến răng. Tôi nói rồi, tôi và cậu đã không quen biết từ lúc nãy. Giờ phiền cậu tránh ra thì tôi còn về. Cô đẩy cậu sang một bên bước đi. Đột nhiên bị cậu giật lại, bồng đi về phía xe. Cô vùng vẫy. Bỏ ra, cậu bị điên à? Tôi nói cậu bỏ ra không? Người ta đang nhìn kìa. Nhìn vào lại chê tôi không có khiếu. Cậu giễu cợt. Cậu đúng thật. Cô lườm cậu. Yên tâm đi, lúc ấy tôi sẽ bảo mọi người là tôi nhờ cậu nhóc nào đấy thắt dày dùm nên mới xấu như thế. Cậu đứng lên cốc nhẹ vào trán cô một cái. Dám nói thế ạ? Nói rồi tôi sẽ... Sẽ em sao nào? Cô vênh mặt lên. Tôi sẽ trừ lương mẹ cậu. Đang tình nói rằng cắn cho miếng, cô hết dám nói nhưng lại sợ cô giận nên thôi. Cậu có phải là cậu chủ nhà họ Hoàng không đấy? Kỳ bo, keo kiệt lại còn nhỏ mọn. Cô tuôn một tràng. Cậu quay lại xe đi. Cô đang đứng ỉ một chỗ, cậu quay lại. Thích tôi bế thì đứng đấy đi nhá. Nghe thế, cô lại lật đật chạy theo, vừa chạy vừa lầm bầm. Người đâu mà phát ghét, thấy tôi nhỏ mức hiếp chứ gì. Kiếp sau tôi mà là con trai á, tôi sẽ tính sổ với cậu, nhất định đấy. Cậu cũng đã kịp nghe được mấy lời lầm bầm của cô, đúng là đồ trẻ con mà. Cho anh được phép yêu em, phần 16. Cậu lái xe vòng lên hướng cầu Phú Mỹ Hưng, lúc này cũng đã quá 2 giờ, thế mà bầu trời thật dịu. Thấy cậu không chạy về nhà, cô lại cáu. Cậu lại đi đâu thế? Sao không chở tôi về? Cậu có nói với tôi là muốn về nhà đâu, tôi lỡ rồi. Cậu cười danh mãnh. Đúng rồi, cô tiêu nghỉu. Cậu phóng xe chậm chậm. Độ lúc cô ngó qua gương nhìn trộm cô, có vẻ cô đang giận chuyện gì đó thật. Cậu dừng xe ngay giữa cầu, quay sang thấy cô vẫn ngồi im. Cậu hơi sợ, sợ cô sẽ giận cậu chuyện cậu làm lúc nãy. Không biết từ bao giờ khôi lịch lãm, đẹp trai lại biết sợ mà người cậu sợ lại là một cô gái bé nhỏ. Muốn xuống đây hóng gió thì không, rồi tôi sẽ chở cậu về. Hôm nay cậu không cần tới nấu cơm nữa cũng được. Thế... cậu biết cô đang nghĩ gì? Không sao, trong thời gian mẹ cậu chưa lên, tôi sẽ kêu bà Châu tìm người mới. Tới lúc mẹ cậu lên rồi thì báo bà đến làm việc bình thường. Nhưng bà chủ... Tôi đã nói rồi, thì không nhưng nhị gì hết. Cậu ra vẻ nhất quyết. Làm như cậu là chủ nhà không bằng, đồ ăn bám mà ra vẻ. Cô bĩu môi, cậu chỉ mỉm cười rồi xuống xe sang mở cửa cho cô. Cô đâu biết rằng người đứng tên ngôi nhà đó là cậu. Lúc học ở sinh, cậu đã có nhiều bản mẫu cho những công ty lớn bên đó và cả nước ngoài, nên cậu cũng kiếm được khá khá tiền. Và ba mẹ cậu sợ sẽ chuyên tâm vào ngành thiết kế mà quên đi nhiệm vụ của mình, nên quyết đưa cậu về Việt Nam. Cô bước xuống xe, đi lại, dựa vào thành cầu và nhìn ra xa. Giận tôi đi à? Cậu tiến lại gần. Có muốn nghe điều lúc nãy cậu thắc mắc không? Cậu không muốn nói mà. Với lại, tôi có gì đâu mà phải nghe cậu giải thích gì nhở? Biết đâu tôi nghe lầm hoặc hai người đang nói về ai đó có tên giống tôi thì sao? Với lại tôi với bạn cậu đâu quen nhau gì đâu. Cô buông lời mang chút hờn dỗi. Cậu không để ý đến người đó thật chứ? Không. Cho nên tôi nghĩ cậu không cần nói về vấn đề này với tôi, và tôi cũng không cần nghe nữa. Hạ Lan. Cậu xoay cô lại, nhìn thẳng vào mặt mình. Cô vẫn cố tình ngó lơ, nhưng toàn thân mềm nhũn không thể chống cự lại cậu như những lần trước. Từ lúc quen biết nhau, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu gọi cô bằng tên, và cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu đang nhìn cô đầy nghiêm túc. Là tôi cần được chưa? Tôi phải giải thích, tôi không thể núp bóng một thằng hèn để che giấu cảm xúc của mình được nữa rồi. Cô bắt đầu cố gắng lắng nghe và nhớ lấy từng câu từng từ mà cậu sắp sửa nói ra. Đúng, chuyện lúc nãy em nghe chính là chúng tôi đang nói với em. Cậu ta là Khánh Đăng, bạn tôi. Cậu ấy vô tình thấy em ở quán bún nên đã thường xuyên lui tới ở đó. Có lẽ em không để ý. Tôi không cố tình giấu cậu ấy. Bởi vì sao em biết không? Vì tôi thích em. Tôi chưa biết nên nói sao cho cậu hiểu thì hôm nay đã xảy ra. Nhưng cũng không sao. Như vậy mà tôi đã quyết định hôm nay nhất định phải thành thật với em. Em biết không? Ở đây chẳng ai sống thật lòng với tôi. Họ chỉ muốn bên tôi vì liều lý do. Và từ khi em xuất hiện, em đã cho tôi cảm nhận được sự bình yên từ em. Nụ cười em đã khơi dậy niềm vui bị dập tắt trong người tôi bấy lâu nay sống dậy. Cũng chẳng biết vì sao em lại có sức mạnh với tôi đến thế. Và cũng không biết từ bao giờ, tôi chỉ muốn biến em thành của riêng tôi. Muốn bên em mọi lúc để có thể bảo vệ em. Em giận tôi cũng được, ghét cũng được. Nhưng tôi chỉ xin em một điều. Hãy trả lời tôi. Em có thể chấp nhận cho tôi được phép yêu em không? Cậu chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Cậu đã quyết định nói ra những điều cần nói. Và tai cô cũng đã nghe rõ mồn một từng chữ. Mắt cô đã nhìn thấy tất cả sự thành thật mà cậu dồn nén vào trong đôi mắt. Cậu lại lôi tôi ra làm trò đùa đúng không? Tôi không hứng thú với trò mèo của cậu đâu. Cô nổi giận. Em nghĩ tôi đang đùa em sao? Là em không muốn tin tôi, hay lời nói của tôi không đáng để em được tin cậy? Sao tôi có thể tin cậu đây? Thời gian chúng ta biết nhau bao lâu mà cậu dám chắc là cái mà cậu đang nói đến là tình cảm đặc biệt? Đúng. Lúc này đây, tôi không biết nên làm sao để em tin tôi. Nhưng xin em hãy cho tôi thời gian để chứng minh điều đó được không? Tùy cậu, nhưng tôi không muốn mang tiếng là đồ lợi dụng, hám giàu đâu. Bởi tôi không cần tiền, thứ tôi cần là tình cảm. Bây giờ cậu hãy đưa tôi về được không? Em có thể đợi tôi, chứng minh cho em thấy tôi thật lòng yêu em được không? Nếu tôi không làm được điều ấy, em hãy đem cơ hội đó cho người khác. Đồng ý không Hạ Lan? Cô chỉ gật đầu nhẹ chứ không muốn nói gì. Bởi vì cô sợ nếu cho cậu cơ hội rồi cậu không làm được, chắc cô sẽ buồn lắm. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại thế nữa. Nhưng thâm tâm cô không hề muốn cậu thất bại. Phải chăng chính cô cũng đang chung cùng cảm xúc với cậu? Cho anh được phép yêu em, phần 17. Cậu thấy như mình trút được cả ngàn tấn đá trên người. Cậu vui, dù không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng. Còn cô, đây không phải lần đầu tiên cô được tỏ tình, nhưng lần này cảm giác cô thật đặc biệt. Không lẽ cô cũng có cảm tình với cậu? Cả hai đứng nhìn dòng người và xe cộ đi lại một lúc rồi về. Cậu lái xe đưa cô về tới trước con hẻm nhỏ. Dừng đây, tôi tự vào được rồi. Không được. Chứ không chẳng lẽ cậu gỡ từng bộ phận xe ra rồi đem nó vào trong này à? Cô chỉ vào con hẻm. Đúng vậy, nó quá bé so với chiếc xe của cậu. Thế thôi, tôi đi bộ vào với em. Cậu tiêu nghỉu. Thôi đi, cậu làm gì mà như áp giải phạm nhân ấy. Tôi có chân, tôi tự vào được. Cô mở cửa bước xuống. Không phải là phạm nhân, mà là đồ quý hiếm, em hiểu chưa? Lỡ ai quẫm mất em của tôi thì sao? Cậu cũng lật đật xuống xe. Em của tôi? Ai là em của cậu thế, đồ trẻ danh kia? Cô nhại lại câu cậu vừa nói, bị cong cớn. Thì em chưa ai. Nên nhớ Tết này là đủ 20 rồi nhá. Định gạt tôi chắc? Cô xê cái miệng ra trông muốn cắn cho một cái. Em không tin thì nhìn đây. Nói rồi cậu với vào xe, mở bóp lấy chứng minh thư cho cô xem. Hoàng Minh Khôi, ngày sinh mùng 5 tháng 1 năm 1993. Cô lẩm bẩm đọc. Nếu ngày sinh trong này lấy ngày dương thì tôi quá 1 tháng 3 ngày, còn ngày âm thì 1 tuần nữa là tôi đủ 20 nha. Thế thì đương nhiên em phải gọi tôi bằng anh rồi. Không biết ai mới là trẻ danh nha. Cậu trả đũa cô. Xì, lỡ mấy người khai gian thì sao? Tôi không gọi đấy, làm gì nhau? Bó tay với mấy nhóc cứng đầu như em đấy. Cậu nhéo mũi một cái. Cô gạt tay ra. Bộ thích nhéo mũi người khác lắm hả? Về đi, tôi vào đây. Cô quay lại, vừa bước đi, cậu gọi ngược lại. Mà này Hạ Lan. Chuyện gì nữa? Cô nhăn mặt. Tôi chưa có số điện thoại của em. Cậu gãi đầu. Thì mặc cậu, liên quan gì đến tôi? Ơ, thế thì sao tôi chứng minh cho em được? Nếu thấy khó quá, bỏ đi. Cậu chọc tức cậu. Này, em không cho thì tôi sẽ làm sao? Được, là em ép tôi nha, không hối hận đấy. Đường đường là Lam Nhi, mà để em qua mặt thì tôi không còn là Hoàng Minh Khôi nữa. Nói rồi cậu sần tới cô. Cô nhanh tay túm lấy cổ áo. Này, cậu mà làm bậy là tôi la lên đó. Nhìn hành động của cô làm cậu không thể không cười. Em chỉ nghĩ được thế thôi à? Cậu cốc nhẹ vào cô rồi nhanh chóng móc điện thoại của cô để trong ba lô. Này, trả tôi. Cô nhảy lên, cũng không lấy được nên đành bất lực. Cậu bấm số mình vào máy cô, nhá qua máy cậu, rồi lưu tên là Khôi đẹp trai. Xong xuôi, cậu trả lại điện thoại cho cô. Bỗng cô lấy hết sức dẫm lên chân cậu một cái rõ đau, làm cậu la lên một tiếng. Cái này là cảnh cáo tội cậu tự ý động vào đồ người khác. Còn cái này ấy là để nhắc nhở, lần sau không làm thế nữa. Nói rồi cô nhanh chân dẫm lên một cái nữa. Chỉ khổ thân cậu không kịp phản ứng nên mặt nhăn như khỉ phải ớt. Đúng là có võ nên khác, nhanh như sóc vậy. Cô nhanh chân chạy vào trong, còn cậu lò dò lại lái xe về nhà. Về chỉ thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách. Con chào mẹ. Ba đâu ạ? Con còn nhớ đến nhà mà về cơ à? Mẹ tưởng con quên luôn rồi. Chỉ vì một con giúp việc mà làm ba mẹ phải xấu hổ thế cơ à? Mẹ. Mẹ gì mà mẹ? Mẹ nghe con Ngọc kể hết rồi đó. Nó chỉ lợi dụng con để moi móc tiền thôi. Nó không phải đứa vừa đâu. Mẹ đã sắp xếp để học xong con đi Pháp du học. Con chuẩn bị từ đây là vừa. Mẹ không được phép nói Hạ Lan như thế. Cô ấy là người tử tế. Mẹ đừng làm cô ấy bị tổn thương lòng tự trọng như hồi trưa nữa. Con đang ra lệnh cho mẹ à? Bà Diệp tức giận. Mẹ, con xin mẹ đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ vào người khác. Không phải người giàu luôn luôn tốt, còn người nghèo luôn luôn xấu. Con sẽ không thích Như Ngọc, nên mẹ thôi gắn ghép lại đi. Và con nói lần cuối, con sẽ không bao giờ du học, nên mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Kể cả chuyện thừa kế, ba mẹ có thể chuyển nhượng cho bất kỳ người nào thích hợp hơn con, vì nó không phải với ước mơ của con. Con. Bà tát cậu một cái rõ đau. Đúng lúc ông Đồng về và kịp nghe câu chuyện của hai mẹ con. Có chuyện gì mà em làm ầm ầm lên thế? Con lớn rồi, có gì từ từ hỏi. Đấy, anh về xem đi. Nuôi nó lên đến gần ngày rồi, để nó cãi ba mẹ, anh còn nuông chiều nó không? Anh thấy người sai là em đấy. Em hãy để con tự quyết định tương lai cũng như tình cảm của nó đi. Ông Đồng trước giờ luôn là người điềm đạm trong mọi việc. Ông thương con theo cách của riêng ông, chứ không như bà Diệp. Bà bao bọc cậu đến nỗi cậu dường như chỉ muốn nghẹt thở trong cái vỏ bọc đó. Nên từ lâu cậu đã học được tính tự lập để tự lo cho bản thân mình. Con xin phép lên phòng. Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng. Ở dưới nhà hai ông bà còn cãi lộn. Cho anh được phép yêu em. Phần 18. Em cứ hành xử như thế bảo sao con không nghe lời. Em làm sao nào? Bà gân lên. Chẳng phải tất cả những gì em làm là vì ai? Vì cái gì cơ chứ? Sao anh cũng không hiểu em? Bà khóc tu tu. Em thôi đi. Chuyện hồi trưa bà Châu nói với anh rồi. Lúc đó bà đứng ở sân sau vô tình nhìn thấy Như Ngọc chỉ vào mặt cô bé, nói cái gì đó, rồi lật tô súp trên tay cô bé đổ vào người mình. Em chưa rõ đầu đuôi thế nào mà đã. Ừ, nhà này ai cũng đúng. Chỉ mình Phi Diệp này là sao thôi. Nói rồi bà khóc to hơn. Biết tính vợ nên ông Đông nói xuôi. Thôi em vào nghỉ đi, anh lên phòng nói chuyện với con một lúc. Ông lên gõ cửa phòng. Ba vào được chứ? Vâng, ba vào đi. Cậu đang đứng nhìn ra cửa sổ. Có chuyện gì không ba? À không, ba chỉ lên xem con có tâm sự gì với ba không thôi. Bà, con không muốn đi du học, con không thích Ngọc. Thế tại sao con phải làm những điều đó hả ba? Bà biết, tại mẹ con áp đặt suy nghĩ của bà ấy lên con nhiều quá. Nhưng con đừng giận mẹ con, bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Ông vỗ vào vai cậu. Con hiểu mà ba, nhưng con thấy hơi mệt mỏi thôi. Cố gắng lên con, ba sẽ ủng hộ những gì mà con muốn làm. Ba tin con sẽ làm được. Con cảm ơn ba nhiều. À, mà cô bé đó, ba thấy con đối với nó không chỉ là đơn giản là quan hệ chủ tớ đâu nha. Ông moi móc. À, chỉ là bạn thôi ba à. Cô ấy và con học chung cùng nhau, nhưng con cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Ba không biết đó là gì, nhưng con hãy làm theo trái tim mách bảo là được. Dạ, con hiểu rồi thưa ba. Mà ba nói với cô Châu tạm thời tìm người mới đến nấu cơm. Chừng nào mẹ cô ấy lên tới thì cô ấy sẽ lại làm. Chứ giờ con sợ cô ấy đến mẹ sẽ làm khó cô ấy. Được rồi, ba hiểu rồi. Thôi ba xuống đây. Dạ, con chào ba. Đợi ba ra khỏi phòng, cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô. Cô đang định ngủ một giấc rồi chiều tới nhà cậu. Nhìn thấy dòng chữ Khôi đẹp trai khiến cô mỉm cười. Có chuyện gì thế thưa cậu Khôi đẹp trai? Cô mỉa mai. Thế là em cũng nhận tôi đẹp trai rồi nha. Cậu hí hửng. Không không, cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Vì cậu không biết chữ, đến cái chữ Khôi xấu xí cũng không viết được, nên tôi đành viết theo cái từ đến nghe cũng nổi da gà mà cậu lưu trong máy tôi thôi. Tôi sợ bóc phốt cậu, cậu lại xấu hổ rồi đem bài trừ lương hù dọa tôi. Cô lẹo mép. Được, em khá lắm. Mới xa tôi có nửa tiếng mà em đã lộng hành thế rồi đấy. Để xem tôi trị tội em thế nào. Kệ cậu chứ, thế gọi tôi để làm gì vậy? Nhiều em không gọi được à? Thế thì nhớ đi, tôi cúp máy đây. Này, này, tôi chưa nói xong mà. Thực ra tôi gọi để nói với em Chiều nay từ lúc mẹ em lên làm, em không cần tới làm nữa cũng được. Sao vậy? Mẹ cậu nói thế à? Cô buồn vì nếu không đến làm thì cô ít có lý do để gặp cậu hơn. À không, là tôi muốn thế. Vậy nha, tôi tắm đã nha, có gì tôi gọi em sau. Cậu tắt máy, cô hụt hẫng. Không hiểu sao cậu nói thế cô lại cảm thấy lòng trống trải vô cùng. Hay là cậu chỉ muốn trêu đùa cô nên mới vậy? Cô cắt ngang suy nghĩ, rồi bấm số, gọi cho mẹ. Alo mẹ ạ, ông đỡ chưa mẹ? Ông đỡ rồi con, công việc ổn định không con? Dạ. Cô ngập ngừng, không biết nên nói sao cho phải. Sao vậy con, có chuyện gì à? Mẹ cô lo lắng. Dạ, không phải mẹ. Ý con là gia đình họ ăn Tết, ít khi ăn cơm ở nhà, nên họ cho con nghỉ, bảo khi nào mẹ lên thì tới làm. Con gọi hỏi là con về ngoài ông ăn Tết hay lên Lâm Đồng đấy ạ? Thôi, con lên Lâm Đồng ở lại nhà gì mà thăm ba đi. Mẹ ở đây ít hôm, rồi mẹ vào. Dạ, thế thì con chuẩn bị mai con lên Lâm Đồng nha mẹ. Ừ, cố gắng an ủi ba nha con. Dạ, con cúp máy nha. Cô tắt máy, lấy ba lô, xếp mấy bộ quần áo và ít tiền tiết kiệm của cô đi làm thêm. Cô lẩm nhẩm tính được gần 2 triệu. Thôi cũng đủ để cô lên Lâm Đồng và mua cho ba ít đồ. Xong xuôi cô ra quán bún xin nghỉ ít hôm luôn. Cô quên không mang theo điện thoại. Vừa tới ngã đường, để rẽ, lên quán, cô thấy một người đứng dựa vào xe hút thuốc nhìn về trầm ngâm. Cô vừa bước qua thì bàn tay kia giật ngược lại. Cô giật mình la lên. Này, làm gì đấy? Cô giật tay ra khỏi người kia, người đó dập thuốc và nhìn cô chằm chằm. Cô kịp nhớ lại người đàn ông này là người cãi nhau với Minh Khôi hồi chưa. Tên là gì nhở? À đúng rồi, Khánh Đăng. Cô thầm reo lên. Anh làm gì ở đây vậy? Sao lại giữ tôi lại? Chúng ta không quen nhau mà. Nhưng tôi quen em. Cậu lạnh lùng đáp trả. Mà kệ là anh là ai, nhưng tôi không quen anh. Tôi xin phép đi trước. Em không thắc mắc tôi là ai sao? Hay em cũng biết rồi? Tôi không quan tâm chuyện đó, nhưng tôi không thích bị người lạ làm phiền. Cô gần như muốn gắt lên. Không hiểu sao với tính cách đòn đả từng ngày của cô, bây giờ lại khó chịu như thế. Hay cô đang thực hiện lời Minh Khôi nói, cô sẽ đợi đến lúc cậu chứng minh được điều cậu nói với cô. Và vì thế cô chẳng mong đợi hay muốn cho ai khác ngoài cậu một cơ hội.